Tuyệt thế phàm nhân, chương 52, tuyết kỷ, góc truyện audio.com. Tôn Dương vẫn hiên ngang đứng tại chỗ trên không trung. Trên tay hắn nắm chặt chiếc búa lớn do năng lượng cấu thành. Trên thân búa không ngừng lưu chuyển ánh sáng lập lòe bất định. Phần phất như tùy thời đều sẽ tan vỡ. Giờ phút này hình tượng của Tôn Dương hắn trong mắt mọi người thật cao lớn uy vũ như một cự chiến thần, toàn thân đều phóng ra một loại bá khí đỉnh. Thiên lập địa, một mình hiên ngang giữa thiên địa không hề cố kỵ. Hắn vẫn đứng nơi đó đôi mắt khép hờ, nhìn từ xa thì có vẻ như là đang đối chọi so bì khí thế với năm người kia. Nhưng kỳ thật là hắn đang tranh thủ thời gian tiếp thu năng lượng của tinh liên để khôi phục. Vì sợ đám người kia chú ý cho nên hắn không dám trực tiếp ngồi xuống hấp thu lực lượng, cho nên vẫn đứng như thế mà vẫn chuyển lực lượng khôi phục. Hắn còn cố ý phát ra khí thế để cầm chân mấy người trong chốc lát. Thế nhưng nào có dễ vậy sao? Năm người kia dù sao cũng là người đã có niên kỷ, được xếp vào chủng loại cáo già có kinh nghiệm đầy mình. Làm sao lại nhìn không ra ý đồ của Tôn Dương? Chỉ với nguồn lực lượng bạo phát vừa nãy cũng đủ để làm cho bọn hắn giật mình, tâm đã sinh ra vạn lần. Cố kỵ rồi, lúc này như thế nào lại có khả năng để cho Tôn Dương an ổn khôi phục? Vì vậy ngay lúc này hai lão già ma pháp sư dẫn đầu gầm lên một tiếng, xông lên. Hừ, ra hỏa ngươi cũng thật giàu hoạt. Để lão già ta đến xem bản lĩnh của tu sĩ lục địa thế giới. Theo âm thanh của lão vang lên, giữa trời đêm sáng bừng lên một mảnh, một cột hỏa diễm to lớn như cái vòng xoáy vòi rồng phóng lên cao. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng vọt, trở nên nóng bức đến lợi hại. Vòng xoáy hỏa diễm như gió lốc điên cuồng thiêu đốt, như muốn đốt cháy không gian. Nhiệt độ xung quanh khiến cho không khí không ngừng vặn vẹo, vang lên từng tiếng lách tách. Lão già khí thế hừng hực nóng bức. Lão hét lớn một tiếng ma pháp hỏa hệ bạo vũ cuồng phong hỏa, rồi lão vung pháp trượng trong tay lên. Cột hỏa diễm giống như điên phong thiêu đốt cuồng bạo, ầm ầm hướng Tôn Dương mà xoắn đi. Mọi nơi nó đi qua đều bị đốt rụi thành cho trong nháy mắt. Lực lượng cường đại kéo theo âm phong xô sát trên khuôn mặt lãnh tĩnh của Tôn Dương, khiến cho áo bào và mái tóc của hắn không yên ổn ngược chiều gió mà tung bay. Tôn Dương vẫn như cũ đứng ngay tại đó hấp thu năng lượng không hề động thân. Để mặc cho hỏa diễm kia áp đến sát người mình, ngay khi mọi người tưởng hắn đã hết sức chiến đấu đứng đó để tùy ý hỏa diễm kia nuốt chửng, thì bất ngờ một đoàn kim sắc quang mang chợt lóe lên. Mọi người chỉ kịp thấy một đôi cánh kim sắc lao đến trước mặt Tôn Dương. Đôi cánh vũ động uống đến phía trước hợp lại với nhau thành giống như một cái khiên kiên cố. Đem vòi rồng hỏa diễm kia chặn lại ở bên ngoài không tiến lên thêm được nữa xích. Đôi cánh vùng mạnh mở tung ra. Một cổ lực lượng cường đại ngạnh kháng đem cột hỏa diễm chân cho tiêu tán thành những đốm lửa nhỏ bay khắp bầu trời giống như pháo hoa. Từng ngọn lửa nhỏ rơi xuống chiếu sáng lên người của hai thiếu niên, một nam một nữ. Nam thì thanh tu tuần lãng bá khí ngạo nghễ. Nữ thì xinh đẹp như tiên liên cao quý mỹ lệ. Mà nữ nhân này không phải là ai khác, đương nhiên nàng chính là Kiều Mộng Cầm. Dưới khung cảnh hữu ý vô tình này khiến cho người xem cũng thoáng ngây người. Phảng phất như là họ đang không phải xem chiến mà là đang ngắm mỹ cảnh của một đôi tình lữ vậy. Mà người góp phần công lao tạo ra hình nền pháo hoa hỏa diễm đẹp như vậy hẳn là phải nói đến lão già hiện mặt mày đang đen như đít nồi kia rồi. Nhưng rồi chuyện cũng không phải đi đến đây là kết thúc. Chính bởi vì mọi người đang ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt mà quên đi chuyện phía sau còn có một người cũng đã phát động công kích. Chính là lão già còn lại. Chỉ thấy bàn tay của lão xòe ra những ngón tay khô gầy như que củi. Năng lượng màu xanh nhạt quấn quanh như ẩn chứa đầy sinh cơ. Theo ngón tay lão chỉ ra đi vô số lá cây và dây leo từ trong hư không mọc ra, lão thẳng đến chỗ Kiều Mộng Cầm và Tôn Dương. Từng ngọn lá bắn đi với tốc độ cực nhanh, vừa sắc bén như cương tinh, vừa âm hiểm như ám khí. Mỗi một chiếc lá đều cắt xé gió mà đi. Những sợi dây leo nhìn thì dẻo dai hữu lực nhưng lại cứng rắn như ngọc thạch. Dây leo giống như những con mãng xà, nhìn thì uốn lượn dẻo dai nhưng khi để cho chúng quấn vào thì sẽ bị siết chặt đến xương cốt nứt vỡ. máu huyết bị hút cạn. Kiều Mộng Cầm nhìn cảnh này nhất thời trợn trừng mắt đẹp. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì cực nhanh. Nàng vừa mới phá một chiêu hỏa diễm kia xong còn chứa đến hai cái hô hấp thì một chiêu này lại ập tới. Thật sự quá nhanh, nhanh đến nổi nàng trở tay phản ứng không kịp. Cứ ngỡ là một chiêu này mình đã không tránh thoát được cho nên nàng đành nhắm mắt mím môi chịu đựng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, Kiều Mộng Cầm thấp thỏm trong lòng một tiếng ta xong rồi, thế nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái. Lực lượng đã bạo phát rồi, tại sao thân thể mình lại không có phản ứng? Không có chút đau đớn nào vậy nhỉ? Cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lém lỉnh mở hé đôi mắt ra muốn nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời ánh mắt nàng bỗng trừng lên kinh ngạc, nàng nhìn cô gái đang đứng quay mặt về phía mình mà cười hi hi không tự chủ được há to miệng. Trời đất ơi! Thiên địa tạo ra biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng tại sao lại có thể tạo ra một người vượt trên vạn người thế này, cô gái trước mắt này quả thật xinh. Đẹp quá mức rung động lòng người. Một khuôn mặt tươi sáng có làn da trơn mịn như ngọc tạc. Mái tóc dài như thác đổ hơi có màu hồng như tỏa ra quang mang nhàn nhạt phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn có chiếc cằm nhọn trông cực kỳ yêu mị. Ngũ quan hoàn hảo vô bì. Ánh mắt cũng hơi có màu hồng ma mị câu hồn. Sống mũi cao bóng nhãn thẳng tắp, vành môi mỏng hồng nhuận pha thêm chút giống màu cam, giống như màu cánh hoa sen tịnh khiết thanh lệ tắm mình trong ánh nắng ban trưa. Đặc biệt trên đôi môi xinh đẹp ấy cũng không đóng chặt như vẽ lạnh hay lãnh đạm mà là nở một nụ cười tươi như đón gió xuân khiến cho người hoa rung. Thất sắc, thân hình nàng đặc biệt nhỏ nhắn mềm mại như rắn nước. Khoác trên mình một bộ y phục màu hồng nhạt bó sát chiếc eo nhỏ. Váy ngắn chỉ che đến nửa bắp đùi, một nửa còn lại được phô bày ra đôi chân dài miên man trắng nõn không chút tì vết. Cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng lúc này đưa lên vuốt vuốt mái tóc. Ánh mắt nhìn Kiều Mộng Cầm đến híp lại mà cười vui vẻ trong sáng. Kiều Mộng Cầm nàng vốn đã là tuyệt sắc của hoa trong hoa rồi. Nhưng khi đứng trước cô gái này nhìn nét vũ mị huyền ảo mà lại có phần trong sáng kia này tự nhận mình không bằng. Nàng không có loại khí chất này. Cô gái trẻ này có thể nói là đã được nghiên cứu và tạo hình rất kỹ lưỡng để tạo ra một nữ nhân không những xinh đẹp đến yêu mị. Mà thực lực còn rất cường đại nữa. Không gian lúc này dường như cũng vì sự xuất hiện của nàng ta mà trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn vưu vật giống như thiên tiên kia. Có người còn mơ hồ mũi đã chảy ra máu cam từ lúc nào không hay. Lúc này không ai còn chú ý đến đánh nhau hay không đánh nhau nữa. Trực tiếp đem hai lão già kia không biết vứt đến nơi nào rồi. Còn có người thì nổi lên lòng đấu kỵ với Tôn Dương đến đỏ cả mắt. Hận không thể nắm đầu hắn mà ném đến tận Đông Hải cho hắn chơi với cá. Vì cái gì mà cả hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc như vậy lại vây quanh hắn? Lại nói đến Kiều Mộng Cầm lúc này đang đứng chung một chỗ với cô nàng kia, nhìn thân hình cả hai nàng đều sàn sàn như nhau. Chẳng qua là trên mặt Kiều Mộng Cầm đã dùng khăn che mặt. Nếu không để cho đám người ở đây mà nhìn thấy thêm diện mạo của nàng, khẳng định đám người kia chỉ sợ là sẽ phát cuồng mà tìm Tôn Dương liều. Mạng, Kiều Mộng Cầm hít vào một hơi lương khí. Khóe miệng sau tấm sa che mặt cũng khẽ nở nụ cười ôn nhu dịu dàng, gật đầu với cô gái một cái xem như chào hỏi rồi nói cảm tạ vị tỷ tỷ đã ra tay. Giúp chúng ta, cô gái kia nhìn cũng chỉ ngang bằng tuổi nàng nhưng vì lễ nghĩa cho nên nàng vẫn rất tự nhiên mà gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ. Nhưng mà nào ngờ sau khi nghe Kiều Mộng Cầm gọi mình như vậy, cô nàng lại đột nhiên bạo môi chu miệng như không vừa ý nói tỷ, làm sao lại gọi người ta là tỷ tỷ, người ta còn rất nhỏ ta không làm tỷ tỷ đâu. Hà Kiều Mộng Cầm ngạc nhiên hé lên một tiếng sau đó liền hiểu ra. Nàng che miệng cười nhẹ nhàng nói ta hiểu rồi, vậy thì gọi là muội muội đi. Không biết phải xưng hô với muội như thế nào nàng tự nhiên hiểu đây là tâm lý chung của nữ nhân mà. Có cô gái trẻ nào lại muốn mình làm lớn, muốn người ta gọi mình là tỷ tỷ đâu chứ. Song nàng lại nghĩ cô gái này nếu đã ra tay giúp mình thì chắc hẳn là người quen của Tôn Dương cho nên nàng cũng không e ngại mà hòa ái cởi mở nói chuyện. với cô nàng xinh đẹp này. Ta tên Tuyết Kỳ thì cứ gọi ta là Tiểu Kỳ là được rồi, Tuyết Kỳ nhoẻn miệng tươi cười đáp. N, còn ta tên là Kiều Mộng Cầm cũng gật đầu nói ra tên mình. À Mộng Cầm tỉ tỉ hi hi, Tuyết Kỳ cười như mật ngọt gọi Kiều Mộng Cầm một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tôn Dương ở phía sau nàng. Đôi chân tình nghịch hưng phấn vọt qua chạy đến bên người Tôn Dương mà tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống. Chiếc mũi xinh đẹp không ngừng khịt khịt ngửi ngửi trên người hắn. Sau đó lại mặt mày rạng rỡ vui mừng như tìm được báu vật, môi hồng không ngừng hô lên ta tìm được rồi. Ta tìm được Tôn ca ca rồi, ha ha, ta đã nói mà tỉ tỉ làm sao giấu được ta. Cách chương.